Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Hợp đồng định mệnh, tác giả Mạc Oanh. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện thì cuộc sống hôn nhân vợ chồng hợp đồng của Lâm Lệ và Chu Hàn đã có những biến cố mới xảy ra. Đầu tiên là sự xuất hiện của Lang Nhiễm, vợ trước của Chu Hàn. Cô ta vì muốn cứu bố mình đã đến cầu xin Chu Hàn, bởi vì cô ta nghĩ rằng Chu Hàn vẫn đang còn yêu cô ta tha thiết. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô ta thì Chu Hàn đã một mực từ chối. Vô cùng tức giận, Lang Nhiễm đã đe dọa Chu Hàn rằng sẽ bắt đứa con của hai người đi để cho anh phải hối hận và đau khổ. Và cô ta đã làm thế thật, thậm chí là hành hạ đánh đập đứa bé. Mặc dù biết đứa bé đó không phải là con của mình, nhưng hiểu được những hành động mà Lăng Nhiễm có thể sẽ gây ra đối với đứa bé và sự khuyên nhủ của Lâm Lệ thì Chu Hàn vẫn quyết định đến đón bé về nhà. Và một sự kiện nữa lại xảy ra đã làm cho cuộc hôn nhân của hai người bước sang một trang mới, đó chính là sự xuất hiện của bố mẹ Lâm Lệ. Ông bà đã lên Giang Thành để chữa bệnh và vô tình phát hiện ra sự thật rằng cô con gái yêu của mình đã kết hôn với một người đàn ông có một đời vợ và còn có một đứa con mà không hề thông báo với bọn họ. Bố mẹ của Lâm Lệ đã vô cùng tức giận, thậm chí là từ chối cuộc hôn nhân này. Thế nhưng trước những biểu hiện quan tâm, chăm sóc của Chu Hàn đối với Lâm Lệ và với gia đình ông thì ông bà cũng đã chấp nhận. Và tiếp theo, cuộc hôn nhân giữa Lâm Lệ và Chu Hàn sẽ diễn ra những diễn biến gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Bữa ăn này diễn ra trong bầu không khí hòa hợp. Bà Lâm, mẹ Lâm đã xác định rõ ý nghĩ trong lòng của mình, sau đó nhìn Chu Hàn từ góc độ cùng phương thức khác. Bây giờ giống như cảnh mẹ vợ nhìn chàng rể, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Thật ra, ngoại trừ việc Lâm Lệ giận dỗi trao ra hạnh phúc của bản thân mà tùy tiện lấy chồng, thêm Chu Hàn từng ly hôn còn mang theo một đứa bé 6 tuổi, thì với điều kiện của Chu Hàn, bà mẹ Lâm Lệ không có gì để chê trách. Dĩ nhiên chỉ cần con gái thích, anh ta yêu thương nó, thì dù điều kiện có không tốt, bọn họ cũng không nói gì cả. Ăn xong bữa tối, nghĩ đến ba Lâm, mẹ Lâm, hai người ngày hôm qua vội vội vàng vàng đến đây đã quá mức mệt mỏi. Cộng thêm từ đâu nhô ra một người con rể, rồi lại phải chạy đến bệnh viện kiểm tra vân vân. Cho nên cũng không đưa hai người đi dạo đâu nữa, tiếp tục lái xe trở về nhà. Đến nhà, Lâm Lệ cho ba Lâm và mẹ Lâm ngồi xem tivi trong phòng khách, bản thân thì nhân dịp này đi thu xếp phòng ngủ cho bọn họ. Còn Chu Hàn vì cả ngày đi cùng hai ông bà đến bệnh viện, tiếp đó lại đi ăn cơm, đến bây giờ vẫn chưa làm được việc gì. Vừa về đến nhà, nói với ba Lâm mẹ Lâm đôi câu, liền vào thư phòng của mình. Nhà của Chu Hàn là kiểu nhà cao cấp điển hình, trừ phòng ngủ chính là phòng trẻ con ra, còn có hai phòng ngủ cho khách, một phòng bị Lâm Lệ chiếm. Còn một phòng bây giờ trống không, bên trong có giường, tivi, điều hòa, tất cả đều được trang bị đầy đủ. Chỉ cần trải khăn trải giường, cùng chăn nữa là có thể vào ở. Công việc này cũng không nặng nhọc lắm, chỉ một lát là thu thập xong rồi. Đợi Lâm Lệ thu dọn xong phòng ngủ, lúc này ba Lâm mẹ Lâm mới đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Ngày hôm nay họ thật là mệt mà. Lâm Lệ dẫn ba mẹ vào phòng ngủ cho khách, mẹ Lâm đang bước vào thì đột ngột dừng lại. Lâm Lệ sửng sốt hỏi. Sao vậy mẹ? Mẹ Lâm nhìn hướng vào thư phòng hỏi Lâm Lệ. Công ty à Hàn rất bận sao? Sao đến cả chủ nhật cũng phải tăng ca? Anh ấy là ông chủ, muốn điều hành công ty hoạt động tốt, tất nhiên là sẽ bận so với người bình thường hơn một chút. Lâm Lệ đáp lại. Mẹ Lâm nhíu mày. Ngày nào cũng phải làm việc đến tận khuya sao? Vâng, công việc rất bận mẹ. Lâm Lệ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mẹ Lâm Lệ càng nhíu chặt mày hơn, nhỏ giọng nói. Thần thể như vậy thì làm sao mà chịu được à? Lâm Lệ không đáp, khóe miệng cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Mẹ cô chính là như vậy, không chịu thả lỏng tâm tình, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Đưa tay vòng qua bả vai của mẹ, Lâm Lệ đẩy bà đi vào, ở bên tai bà nói. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, sức khỏe của anh ấy rất tốt. Hơn nữa, anh ấy thường xuyên như vậy, có lẽ cũng đã quen rồi, mẹ đừng can thiệp vào làm gì. Nghe vậy mẹ Lâm dừng bước, quay đầu, không đồng ý nhìn cô, nhẹ giọng trách cứ. Cái con bé này, một chút cũng không biết quan tâm đến người ta. Con... Lâm Lệ quả thực có lòng, mà giải bày, cơ thể một câu cũng không nói ra được. Mẹ Lâm nhìn cô rồi nói, người đàn ông đó không phải là người ngoài, mà nó là chồng con. Sau này bờ vai của nó là để cho con dựa vào cả đời. Con không thương nó, thì sau này ai thương con? Vợ chồng phải biết yêu thương nhau, còn quan tâm đến nó. Chân tình này, nó nhất định sẽ nhận thấy, không sợ nó không cảm nhận được. Đến lúc nó đáp lại con như thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa, có hiểu không? Lâm Lệ im lặng chịu đựng, chỉ có thể cười gật đầu nói, con biết rồi. Mẹ Lâm nhìn cô khẽ thở dài, kéo tay cô vỗ vỗ. Tiểu Lệ à, mẹ nói cho con biết, về sau chồng con là người cùng con cả đời. Đừng giao cơ hội thương nó cho người phụ nữ khác. Như thế chẳng khác nào, còn từng chút một đẩy nó cho người khác đó. Con biết rồi mẹ. Lâm Lệ cười, cô cảm giác nụ cười trên mặt mình cứng ngắc. Thật hối hận vừa rồi, mình lắm mồm làm gì. Nghe vậy mẹ Lâm mới thật vừa lòng gật đầu, nắm tay Lâm Lệ căn dặn nói. Lát nữa, đi pha cho chú Hàn cốc trà sâm. Cũng nhắc nhở nó đừng thức đêm, công việc không xong, tiền cũng không kiếm, không xong đi nữa. Thì sức khỏe vẫn là trọng yếu nhất. Lâm Lệ vội vàng gật đầu, nghe lời bạn họ nói. Vâng, con đi pha cho anh ấy một cốc trà sâm. Nói với anh ấy kiếm tiền nhiều để làm gì, tất nhiên sức khỏe mới là quan trọng. Mẹ Lâm vừa lòng gật đầu, kéo tay cô, không quên nói. Tiểu Lệ à, thấy chú Hàn chăm sóc con như thế, bà và mẹ rất yên tâm. Mẹ cũng không yêu cầu con cái gì, chỉ cần con đồng ý với mẹ. Sau này cùng chú Hàn sống cho tốt, mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, thật vui vẻ là tốt rồi. Lâm mẹ nói những lời này rất cảm động, để nỗi làm Lâm Lệ bất tri bất giác đỏ vành mắt, nắm thật chắc tay của bà, gật đầu, giọng nói của cô như là một cô bé làm đúng mẹ. Mẹ, con sẽ như thế. Mẹ Lâm cười hiền từ gật đầu, đưa tay sờ mặt cô. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Hôm nay mẹ cũng mệt mỏi một ngày trời rồi, mẹ đi vào nghỉ ngơi thật tốt có được không? Lâm Lệ thân thiết nói. Mẹ Lâm gật đầu, xoay người trước khi đóng cửa phòng, vẫn không quên nhắc nhở. Nhờ lời mẹ nói, đi đun một tách trà sâm đưa cho chú Hàn nha. Lâm Lệ cười gật đầu, nhìn mẹ mình đóng cửa phòng, rồi lại lắc đầu. Lúc này mới xoay người, lại bị người đứng phía sau làm sợ hết hồn. Người vốn nên ở trong thư phòng làm việc, không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô. Cô lại không hề hay biết. Người quay lại liền bị dọa cho khiếp sợ. Bộ ngực phập phồng liên tục đưa tay vỗ vỗ nói. Anh tới lúc nào vậy? Anh bước đi cũng không có tiếng động sao? Khóe miệng của chú Hàn cười như là không cười vậy. Đợi khi cô trấn an xong cảm xúc của này mình, lúc này mới tiến lên một bước, kéo tay cô qua, thả chiếc cốc của mình vào tay cô, nhàn nhạt mở miệng nói. Làm phiền. Lâm Lệ nhìn chiếc cốc trên tay mình, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, có chút khó hiểu. Anh có ý gì? Thưa ngay, vẻ mặt phần lớn là lạnh lùng của chú Hàn, lúc này lại lộ ra một ý cười đặc biệt nhiều. Tuy đều trông rất tà mị, nhưng so với vẻ đông cứng trước, thì vẻ mặt mỉm cười thản nhiên như vậy, thoạt nhìn hài hòa hơn rất nhiều. Không cần trà sâm phiền phức như vậy, pha cho tôi một cốc cà phê là được rồi. Chu Hàn cười xong lại quay người tiến vào thư phòng. Lâm Lệ ngốc nghếch cầm cái cốc trên tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng của anh rời đi. Rốt cuộc đến khi anh ta chuẩn bị đi mới phục hồi tinh thần, lên một tiếng hô. Chờ một chút. Nghe tiếng, Chu Hàn dừng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi cô còn có chuyện gì. Lâm Lệ bước lên, đứng lại trước mặt anh, giơ cái cốc trong tay nói lên. Cái gì mà cà phê với không cà phê? Tôi không hiểu. Chu Hàn sáng tỏ, cười nhìn cô nói. Vừa nãy, chẳng phải mẹ chúng ta nói cho cô những gì? Nhà như vậy đã quên rồi sao? Giống như cố ý, Chu Hàn đặc biệt nhấn mạnh từ mẹ chúng ta. Không đợi Lâm Lệ mở miệng, Chu Hàn lại nói tiếp. Mẹ chúng ta nói, đàn ông của mình nên do mình thương. Bảo cô một tách trà sâm cho tôi thư giãn, không phải sao? Lâm Lệ mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất mãn cùng kháng nghị nói. Anh, làm sao anh có thể nghe lén người khác nói chuyện chứ? Chu Hàn nhún nhún vai nói. Tôi là chỉ vừa đúng lúc ra ngoài, vô tình nghe thấy. Mà đúng rồi, về phần trà sâm thì không cần. Hiện tại tôi chỉ cần một ly cà phê thôi. Cô pha cho tôi một ly cà phê là được rồi. Anh đúng là đồ mặt dày mà. Giữa hai ta có chuyện như vậy sao? Lâm Lệ thực sự bị anh làm đả bại, tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Chu Hàn chỉ cười cười rồi nói. Giờ tôi thích uống cà phê hơn. Cà phê ở trong tủ bát, bên trái, trong phòng bếp. Ngoài ra, tôi chỉ uống cà phê đen, không thêm đường, không thêm sữa. Làm phiền rồi. Nói xong trực tiếp mở cửa đi vào thư phòng. Lâm Lệ nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu, mở to mắt trừng trừng với các cốc trong tay. Cuối cùng phải cam chịu cầm cái cốc vào phòng bếp pha cà phê cho anh. Trong thư phòng, Chu Hàn đang vùi đầu vào các loại giấy tờ công việc. Điện thoại di động bên cạnh đột nhiên vang lên, cũng không thèm nhìn màn hình, liền bắt máy. Alo. Dùng bà vai kẹp di động bên tai, ánh mắt vẫn nhìn vào tập tài liệu trên bàn, cầm bút viết viết lên phía trên. Chu Hàn. Nghe tiếng, Chu Hàn bất giác cau mày lại, đưa tay cầm liếc điện thoại, xem người gọi tới là ai. Xác định bên kia đúng là Lăng Nhiễm, giọng nói trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói. Chuyện gì? Chu Hàn, anh thật không muốn giúp em sao? Bên kia Lăng Nhiễm nói, giọng nói kia mang theo van xin và bất lực. Giờ đây cô ta thật sự đường cùng rồi. Nếu ngay cả Chu Hàn, người đàn ông ngày xưa từng yêu cô, yêu đến bất chấp mọi thứ cũng không giúp cô, vậy thì còn ai có thể giúp cô ta nữa? Nghe vậy, Chu Hàn cười lạnh chỉ nói, không. Nói xong liền cúp điện thoại. Lúc này mới để điện thoại sang một bên, nhưng chỉ vài giây sau điện thoại là bắt đầu kêu lên. Trên màn hình điện thoại vẫn là cái tên đó. Lồng ngực trào lên một ngọn lửa khó chịu, cầm lấy điện thoại trên bàn, không nghe máy, liền tháo vỏ ra phía sau, rút pin ra. Tiếng chuông quấy rầy nghe liền im bặt, anh chán trường ngả về phía sau, ngửa đầu nhắm mắt lại. Lăng Nhiễm, người đàn bà mà anh đoạt về, có quá nhiều điều mà anh không muốn nhớ lại. Nhớ lại những thứ kia quá mức đau đớn, quá không thể chịu đựng nổi, quá mức khó chịu. Lâm Lệ đẩy cửa đi vào, thì thấy Chu Hàn ngửa đầu vào ghế sau, cau mày. Vừa định mở miệng, lại chú ý tới tay anh nắm chặt. Lâm Lệ đột nhiên chần chừ, một lúc sau mới thử mở miệng. Chu Hàn. Chu Hàn vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế ngả đầu. Chu Hàn, Lâm Lệ lại gọi. Vẫn không được đáp, Lâm Lệ nhíu mày, cảm thấy không yên lòng, để cốc lên bàn nhẹ nhàng gọi anh. Chu Hàn, anh làm sao vậy? Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, liền muốn đưa tay vẫy anh, nhưng tay vừa đến một nửa, người vốn đang nhắm hai mắt lại trở mắt ra. Lâm Lệ không có chuẩn bị dọa giật nảy mình, dưới chân liền mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Thời gian trong nháy mắt như dừng lại, tựa như bị đông lạnh, xung quanh an tĩnh, ngay cả một chút tiếng vang cũng không có, an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ phía sau. Cái trán ấm áp, hơi thở truyền đến làm cho Lâm Lệ cả người có chút nóng ran. Lúc này mới hoảng hốt lấy lại tinh thần, không ngừng chống tay muốn đứng dậy, nhưng là nơi bàn tay vừa tiếp xúc khiến cho Lâm Lệ sửng sốt. Cô chậm rãi cúi đầu nhìn thấy rõ tay mình hiện tại đang chống ở địa phương nào, trợn tròn mắt không chỉ một giây đồng hồ, chờ ý thức trở lại, bỗng dưng cả người cô bỗng đỏ bừng. Lâm Lệ gào thét ở trong lòng. Trời ạ, tay cô đang đặt ở đâu vậy? So sánh với vừa rồi nóng ran, giờ phút này Lâm Lệ cảm giác tựa như mình bị nướng chín, cả người nhiệt độ cao, giống như hiện tại chỉ cần hướng trên người nàng đập xuống một quả trứng là có thể trong nháy mắt đem trứng kia thành phần trứng trần nước sôi. Lâm Lệ cảm giác cả người đều cứng lại, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thật ra thì đừng nói là động, ngay cả hô hấp cô cũng quên lẽ lãng, nín thở làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Còn không chịu đứng lên sao? Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc của Chu Hàn. Lâm Lệ lúc này mới hoàn toàn hồi tỉnh lại tinh thần, vội vàng rút tay về. Dưới tình thế cấp bách, tay liền dùng địa phương đó mượn lực mới tự đứng lên được. Bên này, Lâm Lệ đứng dậy, thậm chí thân thể còn không đứng vững, chỉ nghe thấy bên cạnh Chu Hàn mở miệng. Đáng chết! Nghe tiếng, Lâm Lệ quay đầu nhìn lại, không hiểu rõ tình huống, đột nhiên tay bị lôi kéo một lần nữa, ngã lại trong ngực Chu Hàn. Chẳng qua lần này, vừa cũng nãy bất đồng, vừa rồi xem như nằm úp sấp mà bây giờ lại là tư thế ngồi. Tư thế lần này thoải mái hơn, nhưng nói là đều lúng túng. Lần này cũng không tốt hơn mới vừa rồi bao nhiêu, thậm chí còn chỉ là hơn chứ không kém. Lâm Lệ không chỉ là một cô bé 17-18 tuổi không có chút kinh nghiệm nào. Giờ phút này dưới mông cô là dị vật không cần cúi đầu cũng xem biết. Chỉ cảm thấy mặt nóng lợi hại hơn, nhiệt độ nóng rực kia cơ hồ có thể đem cô làm cho nóng chảy. Ánh mắt Chu Hàn nhìn chằm chằm người trong ngực của mình, ánh mắt kia tự mang theo lửa bóng, hừng hực thiêu đốt. Lâm Lệ nuốt nước miếng, khẩn trương một chữ cũng không nói nên lời. Dị vật phía dưới làm cô nóng lên đến nhăn nhó, thân thể nhúc nhích theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng thắt lưng lại bị người khác gắt cao nắm lấy. Chu Hàn nhìn cô, gần như muốn nghiến răng nghiến lợi nói. Cô còn dám động đậy thử xem, tôi không biết tôi sẽ làm chuyện gì đâu. Âm thanh trầm mang theo ham muốn bị đè nén, Lâm Lệ thật không dám động đậy, nhìn hắn, đừng nói là nuốt nước miếng, ngay cả hô hấp một chút cũng không dám, rất sợ mình dẫn lửa thiêu thân. Thấy cô không động cũng không dám động nằm ở phía trên ngực mình, Chu Hàn nghiêng người, vùi đầu vào vai cô, tay buông eo cô ra, nhưng lại gắt gao nắm thành quyền, cố gắng áp chế dục hỏa trong lòng mình. Một lúc sau, Lâm Lệ cảm giác mình sắp thở không nổi, cũng hết kìm nén nổi, bên tai truyền đến giọng trầm thấp mang theo vẻ ám muội của Chu Hàn. Há mồm hô hấp đi. Lâm Lệ lúc này mới kịp phản ứng, chính mình khẩn trương đến mức quên hô hấp, vội vàng hô hấp hai cái, sau đó là ý thức lý trí và vân vân, trong nháy mắt đều tất cả trở lại, không quản những việc khác, đỏ bừng mặt đẩy anh ta ra, trực tiếp đứng dậy. Đứng dậy, sau đó vội vàng lùi sang một bên, đưa tay chỉ vào kẻ giờ phút này đang ngồi ở dưới ghế xoay là Chu Hàn. Vừa mới trải qua, tâm tư vẫn không thể hoàn toàn bình phục, ngón tay chỉ vào Chu Hàn có một chút run rẩy. Hiện tại, cả người có một chút thẹn quá thành giận nói: "Anh đồ hạ lưu." Chu Hàn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy như đầm nước, sâu không thấy đáy. Lâm Lệ bị hắn nhìn vậy có chút sợ, nhưng cá tính không chịu thua khiến cô cậy mạnh nói: Anh hèn hạ, vô sỉ, thật là không biết xấu hổ mà. Vừa nói, vừa nhớ tới mình vừa mới bị an vị trên người anh ta, mặt lại càng vừa hồng thêm vài phần. Chu Hàn nhếch khóe môi, nhìn khóe miệng kia nở một nụ cười. Lâm Lệ cảm thấy có chút sợ, trong lòng có chút hối hận, theo bản năng, chân hướng về phía sau, lùi lại mấy bước. Chu Hàn đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng Lâm Lệ, chân đi tới chỗ cô, khóe miệng nở ra một nụ cười, so sánh với lúc trước còn sâu hơn mấy phần. Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương hỏi: Anh muốn làm cái gì? Cô không phải nói tôi hạ lưu, hèn hạ vô sỉ, lại không biết xấu hổ sao? Chu Hàn từng câu từng chữ hỏi ngược lại, khóe miệng cười thoạt nhìn có một chút quỷ dị. Vốn chính là như vậy con gì? Lâm Lệ vừa nói, lại lui về phía sau một bước. Đúng. Chu Hàn cười lại không cười, sải bước tới trước mặt cô rồi đứng lại. Lâm Lệ có một loại dự cảm rất xấu. Cô cảm thấy nếu như cô cứ tiếp tục ở lại trong phòng này, lát nữa nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó, hơn nữa tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng liền nhanh chóng quyết định, vội vàng nói. Cái kia, thời gian đã không còn sớm, tôi muốn đi ngủ, ngủ ngon. Nói xong xoay người muốn chạy đi, chẳng qua là chân đi, tay lại bị người kéo lại. Chu Hàn bước tới, đồng thời kéo tay cô. Lâm Lệ ngượng cười quay đầu nhìn hắn, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều, run rẩy nói. Sao, làm gì? Chu Hàn khóe miệng đang cười một nụ cười tà mị vẫn không có giảm, đưa tay đem thân thể của cô quay lại chỉ nói. Tôi chỉ muốn chứng minh lời cô vừa nói là sai lầm. Lâm Lệ sửng sốt, có một chút không hiểu rõ ý tứ của hắn, cất tiếng hỏi. Anh làm gì? Hai chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lưng trực tiếp bị ngăn ở trong miệng. Chu Hàn nâng mặt của cô lên, hôn rất sâu, bởi vì quá mức đột ngột, làm Lâm Lệ hoàn toàn không có kịp phản ứng, nên đôi môi vừa mới hé mở, Chu Hàn liền đưa lưỡi vào trong thăm dò. Đầu lưỡi bá đạo tham lam, như muốn chiếm lấy tất cả ngọt ngào trong miệng của cô. Lâm Lệ một lúc lâu cũng không có kịp phản ứng, ánh mắt mở to thật to, tay cũng quên không phản kháng. Chu Hàn nhìn dáng vẻ cô lúc này, không khỏi có một chút buồn cười, môi kề sát thì thầm. Nhắm mắt lại đi. Giọng nói mang theo vẻ ôn nhu ngoài ý muốn. Lâm Lệ mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết tình huống gì, nghe vậy cũng nhắm mắt lại. Môi của cô rất mềm, so sánh với đôi môi trời sinh có chút lạnh lẽo của mình. Môi của cô ấy rất ấm áp, có hương vị giống như là kẹo đường mình còn ăn lúc bé, làm cho người ta không khỏi muốn nhiều hơn. Hôn Lâm Lệ là một chuyện rất thoải mái, Chu Hàn cứ thuận theo tự nhiên, từ từ nhắm mắt lại, từ từ quên mất chuyện không vui trong lòng lúc trước, vuồn miệng cùng đè nén, đưa tay nâng mặt cô, hôn sâu hơn một chút ít. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Lệ như ở trong mộng chợt tỉnh, chợt mở hai mắt ra, thấy gương mặt Chu Hàn phóng to trước mắt, liền có một cảm giác nhục nhã, lửa giận kia trong lòng bùng cháy, một tay đẩy Chu Hàn ra, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm. Ánh mắt kia cơ hồ sắc bén, như muốn ăn thịt người vậy. Chu Hàn lùi ra phía sau hai bước mới đứng vững, nhìn cô, nụ cười nơi khóe miệng so với trước lại càng sâu hơn vài phần nói. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, cái gì mới gọi là lưu manh, cái gì mới được coi là vô sỉ hạ lưu, không biết xấu hổ. Lâm Lệ nhìn anh ta chằm chằm, một lúc sau, nước mắt không báo động trước từ trực tiếp mà rơi xuống. Nước mắt của cô khiến cho Chu Hàn không khỏi sửng sốt, ý thức được việc mình vừa mới làm là có một chút quá đáng, do dự mở miệng nghĩ muốn giải thích. Này cô, mở miệng xong mới thấy mình không biết nên nói gì cả. Lâm Lệ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng lau làm sao cũng không xong, trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Giờ phút này cô tự hồ cũng trở nên đặc biệt yếu ớt. Chu Hàn không biết lúc này nên phải làm gì, nhưng cứ đứng nhìn cô khóc cũng không phải là biện pháp. Bèn đi lên phía trước, đưa tay muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, lại bị cô chặn ngang đẩy ra. Ánh mắt oán hận trừng liếc mắt Chu Hàn một cái, có chút trẻ con, đưa tay tới sờ sờ khóe miệng, sau đó lại hướng về phía anh ta mà oán hận mắng một câu. Khốn kiếp! Sau đó quay đầu trực tiếp đi ra khỏi thư phòng. Chu Hàn sững sờ tại một chỗ lúc lâu, sau đó có một chút khống chế không được cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ mũi của mình, cười lắc đầu, lúc này mới xoay người trở về ghế xoay phía sau bàn đọc sách. Thời điểm đưa tay lấy văn kiện trên bàn, liếc mới thấy vừa rồi cô đưa cà phê vào, tách cà phê còn lượn lờ khói trắng, trong không khí chỉ có mùi thơm nhàn nhạt của cà phê. Đưa tay đem chén bưng qua, đặt ở khóe miệng, nhẹ nhàng uốn một hớp, bởi vì để có một lúc lâu dài, hiện tại nhiệt độ vừa phải, chỉ là cà phê vốn có vị đắng, hiện tại uống nó lại cảm giác ngọt ngào nhàn nhạt. Cảm giác như thế khiến cho Chu Hàn không khỏi nhíu mày, bưng cà phê nhìn kỹ một lúc lâu, lại nhấp một hớp, lần này xác định là mùi vị cà phê là đắng chát, lúc này mới lòng chân mày, một lần nữa cầm lên văn kiện xem. Trong phòng, Lâm Lệ ôm gối đầu ở đầu giường, tức giận lấy tay vỗ gối nói, trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Đúng là khốn kiếp, đại khốn kiếp, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nhớ tới hết thảy mọi chuyện vừa rồi trong thư phòng. Ngay trong lúc đó, cô thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được dưới cái mông kia, cách lớp y phục, nhiệt độ vật kia truyền tới, nóng rực, cơ hồ có thể đem người ta làm phòng. Nghĩ tới đây, Lâm Lệ đỏ bừng mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận, thấp giọng mắng. Hạ lưu, vô sỉ mà. Sau đó, kia khí lực vỗ vào cái gối ôm, trong tay lại càng mạnh hơn, tự như coi gối chính là Chu Hàn mà đánh. Càng nghĩ lại càng không hết giận, nhưng hành động đánh gối quá mức trẻ con, cuối cùng Lâm Lệ cầm lấy gối trợn mắt nhìn một lúc lâu, sau đó ném thẳng gối xuống đầu giường, ngồi lên chiếc gối bị mình đánh mắng, có một chút biến dạng, trực tiếp nằm ngủ. Ngày thứ hai, Lâm Lệ bị ánh mặt trời bên ngoài làm thức giấc, mờ mờ màng màng tỉnh lại, trong phòng, ánh sáng làm cô có chút không thích ứng. Giơ tay lên che chắn lại một lúc lâu mới từ từ thích ứng được ánh sáng trong căn phòng này. Liếc nhìn đồng hồ báo thức đặt ơn trụ đầu giường, lại nằm xuống giường trong chốc lát, lúc này mới đứng lên chuẩn bị để đi rửa mặt. Đợi Lâm Lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ. Gì thế ạ? Lâm Lệ nhíu mày nghi ngờ, bà mẹ cô cho dù có lúc ở nhà cũng đâu có cười đùa vui vẻ đến như vậy. Mang theo nghi ngờ, Lâm Lệ đi đến phòng ăn. Trong phòng ăn, bà Lâm mẹ Lâm ngồi ở một bên, phía trước bọn họ bày ra bữa sáng kiểu Tây mà bình thường họ không có thói quen dùng. Sandwich cùng với trứng tráng, Chu Hàn thì ngồi đối diện với họ, tay trái cầm lấy sandwich, tay phải bưng một cốc sữa tươi. Giờ phút này đang chào cho ba Lâm và mẹ Lâm, cười đến không nghiệm miệng lại được, bầu không khí hài hòa ấm áp và vui vẻ vô cùng. Giống như nhận thấy có người đang đứng bên một mình, Chu Hàn ngoảnh miệng lại, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lệ, khóe miệng nhếch nửa lên, bộ dạng cười như là không cười. Thấy trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc tối hôm qua, cô lập tức nhớ lại ký ức không mấy vui vẻ tối hôm qua. Hai tai bất giác đỏ lên, trừng mắt anh, quay đầu không thèm nhìn đến nữa. Mẹ Lâm ngồi đối diện với Chu Hàn, nhìn ra cái gì, theo ánh mắt của Chu Hàn nhìn tới. Lúc này mới phát hiện ra Lâm Lệ đang đứng ở cánh cửa, nối phòng khách với phòng ăn, cười với con gái rồi nói. Lâm Lệ, dậy rồi sao? Mau mau thôi ăn sáng đi. Chu Hàn dậy sớm tự mình chuẩn bị đó, mùi vị rất ngon. Lâm Lệ nhướng mi, nhìn sandwich và trứng tráng trong đĩa của bọn họ, nhìn qua thôi cũng thấy ngon rồi. Không ngờ trừ nấu mì, chủ Hàn làm sandwich này trông cũng vô cùng bắt mắt. Lúc này chủ Hàn mở miệng. Lại đây ngồi xuống đi. Anh cho phần của em vào lò vi sóng rồi, hầm lại cho nóng. Nói xong thả miếng sandwich trong tay xuống, trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp. Nhìn qua tấm thủy tinh trong suốt chắn giữa phòng ăn với phòng bếp, phía sau chủ Hàn đang đặt ly sữa tươi cùng sandwich đã chuẩn bị lúc trước để vào trong lò vi sóng hầm nóng. Mẹ Lâm cười với ba Lâm. Ông xem, thằng bé chủ Hàn này rất biết quan tâm tới người khác. Bà Lâm cũng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bếp cười gật đầu. Lúc quay lại thấy Lâm Lệ còn đứng ở đó vội nói. Tiểu Lệ, sao không ngồi xuống? Lâm Lệ cười cười gật đầu, ngồi xuống vị trí lúc trước chủ Hàn từng ngồi. Hầm nóng, đồ ăn không mất bao nhiêu thời gian, cho nên chủ Hàn rất nhanh bưng sandwich và sữa tươi từ trong bếp đi ra, để xuống trước mặt Lâm Lệ, vuốt vuốt mái tóc ngắn xinh xắn của cô. Mau ăn đi. Không được chạm vào đầu em. Lâm Lệ bất mãn, trừng anh, trong lòng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, đưa tay hất mạnh cánh tay anh đang vuốt trên đỉnh đầu của mình. Chủ Hàn cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, trên mặt mang theo vẻ sủng nịnh rõ ràng. Bà Lâm, mẹ Lâm ngồi đối diện hai người cười. Mẹ Lâm nhìn con rể, càng nhìn càng thấy dễ thương, liền thay đổi lập trường nói giúp cho chủ Hàn. Bà nhìn Lâm Lệ cười mắng. Đã lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy. Cũng do chủ Hàn cưng chiều con quá mà. Lâm Lệ nhìn mẹ kinh ngạc, môi chu kháng nghị. Mẹ, sao mẹ lại đi giúp người ngoài nói chuyện chứ? Mẹ cô thay đổi cũng quá nhanh đi. Mới qua một đêm, toàn bộ tình cảm đều nghiêng về phía chủ Hàn hết cả. Cô mới là con gái của bà mà. Con nói mình không trẻ con nữa. Nhìn con nói những lời như đứa trẻ kia. Mẹ Lâm chê cười nói. Con đã cùng với chủ Hàn kết hôn. Chủ Hàn hiện tại là con rể của mẹ. Người ta nói con rể cũng là con. Sao mẹ lại không đi giúp người ngoài mà nói chuyện? Lâm Lệ bị mẹ Lâm nói cho không đáp được. Mọi chuyện theo như mẹ nói thì là không sai. Nhưng vấn đề là cô và với chủ Hàn chỉ có thể coi như là vợ chồng hờ. Mặc dù được pháp luật công nhận, nhưng hai người bọn họ đều biết chuyện này không phải là như vậy. Dĩ nhiên, những lời này thì không thể nào nói với ba mẹ được. Ngậm bồ hồn làm ngọt, cô chỉ có thể đồng thời nuốt cả sandwich và sữa tươi. Bữa sáng này, bà Lâm, mẹ Lâm, chủ Hàn là cảm thấy vui vẻ. Lâm Lệ mặc dù trong lòng vẫn còn chút bừng bực, nhưng xét thấy chủ Hàn làm bữa sáng này, mùi vị thật không tệ, bữa ăn này cô cũng tạm chấp nhận. Ăn bữa sáng xong, chủ Hàn lại muốn công ty xử lý công việc làm ăn, liền cặp cọc công văn trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi đi, anh còn nói với ba Lâm, mẹ Lâm rằng đã đặt chỗ xong tối, cho hai gia đình gặp mặt rồi. Lúc đó, anh sẽ về đón họ đi qua. Ngoài ra, còn dặn Lâm Lệ đưa bà mẹ đi ra ngoài dạo một chút. Hiện tại là tháng 10, khí trời không lạnh cũng không nóng. Đi ra ngoài dạo cũng là lựa chọn không tồi đâu. Nghe được những lời này của chú Hàn, hai ông bà cười toe toét. Trong lòng vốn còn một chút thái độ với cuộc hôn nhân này giờ đã tiêu tan, liên tục gật đầu nói tốt. Dưới sự kiên trì và đôn đốc của mẹ Lâm, Lâm Lệ đành bất đắc dĩ đưa chủ Hàn ra thang máy. Lúc đang chờ thang máy, chủ Hàn quay đầu liếc cô gái đứng bên cạnh, không hề tình nguyện tiễn anh, buồn chán tựa vào một bên, vẻ mặt giống như một con mèo nhỏ đang chán trường vậy. Cười nhạt mở miệng nói. Còn giận chuyện ngày hôm qua sao? Nghe vậy, Lâm Lệ như một con mèo dựng lông, oán hận trừng mắt hướng về anh, hạ thấp giọng nói. Không cho anh nhắc tới chuyện hôm qua. Tối qua coi như là cô xui xẻo đi. Thấy phản ứng của cô, chủ Hàn nhíu mày, cố tình hỏi ngược lại. Tại sao? Lâm Lệ cắn răng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Anh thấy có gì tốt đẹp để nhớ lại sao? Tôi vì cái gì mà lại muốn nhớ đến chứ? Với những lời của Lâm Lệ, chủ Hàn thật là đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Một lúc sau mới gật đầu không nặng không nhẹ, không mặn không nhạt nói. Đối với tôi mà nói, coi như cũng không tồi, cảm giác rất tốt. Anh... Lâm Lệ bất mãn, trợn mắt, muốn nói cái gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nói từ đâu, nhìn anh ta tức giận đến trề quả quai hàm. Đối với cái trừng mắt của cô, chủ Hàn cũng chẳng qua là nhún vai rồi nói. Tôi đang nói thật, mùi vị quả thật không tệ, mềm mại, nhỉ. Nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật đầu khẳng định với Lâm Lệ rồi nói. Đúng rồi, còn có ngọt ngào. Với tôi mà nói thật ra là một ký ức tốt đẹp để đáng nhớ lại. Biết đâu lúc rảnh rỗi sẽ hồi tưởng lại. Lâm Lệ bị anh ta nói xong, mặt đều đỏ bừng, lườm anh ta một lúc lâu, nghẹn mãi mới ra hai chữ: "Lưu manh." Chu Hàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net